Điều kiện tu học. Tôi có nhân duyên lành được làm Phật sự ở nhiều nơi, nhiều đạo tràng khác nhau, và nhận thấy sự sắp đặt của Hòa Thượng Trúc Lâm đã tạo những nhân duyên tốt và đầy đủ để tăng ni yên tâm tu học. Thiền viện chúng ta cũng đang được sống trong điều kiện thuận lợi đó. Tuy rằng đây chỉ là nhân tố bên ngoài, nhưng nếu không hội đủ thì chúng ta cũng gặp phải khó khăn. Sự thực không có nó thì chúng ta cũng khó mà tiến đạo lắm, phải không? Có mà không đầy đủ đã thấy cam go rồi, hà huống là không có thì làm sao đây? Hiện tại chúng ta đã có đủ điều kiện để tu học tốt, đó là nhân duyên lành cho chư huynh đệ. Còn phần nội tại bên trong, điều mà chính bản thân mỗi người phải tự hội đủ để kiện toàn và thành tựu cho mình. Đây là việc làm chính, sự giúp đỡ của người khác chỉ là hỗ trợ phần nào thôi. Hiện nay các vị tịnh nhân, cư sĩ có lòng mến mộ Phật Pháp là do nhân duyên nhiều đời nên có được tâm nguyện tu hành. Nhân duyên đó nếu kết hợp với điều kiện ắt có và đủ thì sự tu tập sẽ phát triển tốt. Ngày xưa khi chư tăng chúng tôi mới về đạo tràng tu học cùng Hòa Thượng cũng phải trải qua những năm tháng tập sự như quý vị. Nhưng điều kiện thì không được như bây giờ. Tuy nhiên, với tâm nguyện kiên quyết và nhân duyên lành lớn lao là có thể. Có huynh đệ bên cạnh và hội đủ những nhân tố tương đối đã phát triển được tâm bồ đề của mỗi người. Trong thời gian tập sự, huynh đệ chúng tôi rất vui vẻ, hăng hái tích cực trong mọi sinh hoạt của viện đưa ra. Hồi đó có những sinh hoạt không giống như bây giờ, bởi vì Hòa Thượng chủ trương tu học và lao động, mà thời đó lao động nhiều lắm. Tôi biết huynh đệ ở đây đa số là học trò nơi phố thị hay công nhân viên chức, chứ không phải là nông dân vất vả, cực nhọc, nên khi tham gia lao động sẽ ngỡ ngàng chưa quen, chưa thuần lắm. Nhưng nhất định với tâm nguyện vững vàng thì chư huynh đệ có thể khắc phục và vượt qua được, không khó khăn gì hết. Thời đó, chúng tôi kiện toàn tâm của mình trước. Hòa Thượng nói một cách giản dị chân quê rằng chịu đấm ăn xôi, mà chúng tôi thấy rất vui, nhất định là phải chịu đấm được thì sẽ được ăn xôi. Bởi vậy, dù cho thời gian có dài, điều kiện thiếu thốn hay gặp khó khăn, trở ngại, thì anh em chúng tôi cũng đều hoan hỷ, vui vẻ, tích cực và vượt qua được hết. Cho đến một ngày, Hòa Thượng tuyên bố rằng chúng tôi đã thuần thục và qua được giai đoạn ban đầu. Sau đó, chúng tôi được thọ thêm những giáo điều mà khi còn là cư sĩ chưa được biết. Năm giới của tịnh nhân đã giữ tròn một cách thuần thục thì được thọ 10 giới. 10 giới này là phần sinh mệnh phải giữ cho tròn. Ở đây tôi nói trên phương diện giữ giới. Tuy rằng điều kiện tu học ắt có và đủ, nhưng hoàn cảnh gia chạm xung quanh có lúc cũng làm mình lay chuyển, xao xuyến, rồi giữ không tròn những điều giới mà từ tâm nguyện chí thành chí thiết của chúng ta xin được thọ trì dâng giữ trước Tam Bảo, trước chư thượng sư, phải không? Huynh đệ chúng tôi cùng tâm sự với nhau và nhận thấy rằng hoàn cảnh ngày hôm nay khó tìm thấy người nào có thể dự vào trong bậc thượng, bậc cao, bậc đặc biệt của việc dự giới. Đó là bậc mà những điều giới được thọ trì một cách đầy đủ, viên mãn và nghiêm túc, nghĩa là miên mật liên tục không bị gián đoạn, không có khoảng cách trong suốt quá trình hành trì. Bởi vậy, để dự được trong bậc thượng quá là đặc biệt. Anh em chúng tôi cùng ngồi lại với nhau, cùng tâm sự, cùng tìm hiểu để nhắc nhở nhau tu hành. Nghi thức truyền giới, giới sư truyền thọ, quy củ của Tùm Lâm thì giống nhau, nhưng sự hành trì của mỗi người sai khác. Muốn tìm được một người hoàn toàn trong trắng, thanh tịnh, trang nghiêm, hoàn chỉnh, thật rất khó. Nhìn các chú tiểu, tôi thấy tâm hồn của các chú qua sự đi đứng nói năng không có gì hoàn chỉnh hết, nhưng thể hiện nét hồn nhiên trong sáng rạng rỡ. Tôi thấy quý và trân trọng điều đó, nên nghĩ rằng nếu như có điều kiện phát triển, có sự hung đúc bảo vệ tốt, nhất định sẽ tìm ra được những phần tử có thể dự trong hàng tăng sĩ trang nghiêm thanh tịnh bậc nhất của những người lãnh thọ giới pháp. Vì vậy tôi rất hoan hỷ thu nhận mấy chú, dù rằng cũng có những phiền toái nhất thời, nhưng không để nó xen vô lấn át niềm vui của tôi về những mầm non qua ánh mắt, cử chỉ, đi đứng thơ ngây đó. Suy nghĩ ấy thức dậy và lớn mạnh dần. Tôi tin chắc rằng trong một tương lai không xa, đây sẽ là những bộ phận có thể phát huy thành tựu việc giữ gìn giới luật bậc thượng. Tuy nhiên, chung quanh chúng ta còn rất nhiều khó khăn. Đó là gì? Là cuộc sống của một xã hội tiến bộ có thể làm mất mát và ảnh hưởng nhiều đến đời sống trong trẻo, khôi ngô, tinh anh và sáng sủa của những chú tiểu bé thơ này. Đây cũng có thể là một điều đáng tiếc. Cho nên chúng ta phải cố gắng làm sao bảo vệ được niềm vui, sự trong sáng rạng rỡ tinh anh đó. Nếu như những nhân tố này phát triển mãi, thì đây sẽ là những bậc anh tài, những con người tuấn tú trong đạo, có thể vững vàng bước lên lãnh trách nhiệm ở vai trò hết sức đặc biệt ưu tú. Để thành tựu được ý nghĩ đó, phải trải qua nhiều khó khăn, không đơn giản đâu. Có thể mình cũng rơi vào tình trạng yếu đuối, nên đôi lúc nguyện tam bảo gia hộ cho tâm nguyện này được viên mãn, để góp phần gây dựng tương lai cho Phật Pháp, cho tông môn và đạo tràng. Bởi hoàn cảnh xã hội càng tiến bộ, điều kiện vật chất càng sung mãn, càng dễ làm hư hoại tâm nguyện của kẻ tu hành. Cho nên, thọ giới rồi và giữ được hàng giữ giới bậc thượng trang nghiêm thanh tịnh, đó không phải là điều dễ làm. Nếu chúng ta yếu đuối, tiêu cực thì không khéo sẽ rơi vào tình trạng là một người tu cơm áo qua ngày, quên đi đại nguyện, không kiểm điểm bản thân, không có một chút tiến bộ nào hết. Đó là điều rất dở. Chư huynh đệ không được bất lực trước điều đó, phải cố gắng, phải vươn lên khẳng định sự quyết tâm đạt cho được đại nguyện cao cả của mình. Đó cũng chính là hoàn cảnh, là công việc chung mà người con Phật đương đầu đối phó. Có ai xuất gia rồi mà muốn mình tu không được, phải không? Hiện thực của hoàn cảnh, con người ngày hôm nay cũng có thể đưa chúng ta rơi vào tình huống nói được mà làm không được. Nói nghe rất hay, rất thích, nhưng làm thì chẳng tới đâu. Cho nên chúng ta không giữ được vào trong bậc thượng. Huynh đệ thử nghiệm lại xem, có những điều thật sự mình cũng trốn chạy, cũng gian dối với chính mình nữa. Hà huống là dám nói, dám thưa trình với ai khác. Giả tỷ như ở ngoài đời, người mà mình có thể thành thật thưa trình mọi việc là mẹ. Bởi mẹ che chở thương yêu mình nên không còn sợ nữa. Khi bước vào cuộc sống xuất gia thì thầy mình chính là điểm tựa lớn lao nhất. Thầy muốn đệ tử nên người tu giỏi mà mình lại không thật lòng, không dám thưa trình thì làm sao thầy biết mà chữa trị, làm sao mà hướng dẫn. Khi đó làm không tròn bổn phận của một người thầy đối với đệ tử thì lỗi đó là từ nơi mình chứ không phải từ nơi thầy. Chúng ta sống với nhau cần bình đẳng, hòa hợp. Nhưng nhìn cho kỹ thì thật sự chưa được như vậy. Chúng ta còn giữ biên thùy với nhau. Nói cho cùng, cái ngã của chúng ta còn to lắm. Nhiều khi chính mình cũng tự dối bản thân nữa, phải không? Rồi mỗi ngày, mỗi chuyện chồng chất lên nhau cũng giống như tuổi tác con người. Mới năm nào mình còn 15, 17 tuổi, thời gian sau tính lại đã ba mấy 40 rồi. Chẳng mấy chốc thì năm 60 tuổi. Chắc có lẽ lần đếm kỹ nhất, rõ nhất là lần mình xuống mộ. Đó là lần điểm cuối cùng, không còn lần nào khác nữa. Ai cũng phải trải qua giai đoạn như vậy. Suy nghĩ đó có thể là bi quan, bởi mình chưa thật sự chân thật với mình, hay nói theo lời chỉ giáo của Hòa Thượng Trúc Lâm là mình chưa thật sự thương mình. Hòa Thượng dạy mình phải thương mình chứ không thương ai khác, mà chúng ta chưa làm được điều đó. Giả tỷ Ngài nói, con chớ đi vào trong sương sớm mà bị cảm. Nếu thật sự biết thương mình, khi nghe lời dạy của Hòa Thượng, mình sợ bị cảm nên không đi vào trong sương sớm. Thế nhưng trên thực tế, chúng ta đã đi sâu và thấm đậm, thấm đen trong sương mù tâm tối. Như vậy là chưa thương mình. Chỉ một lời dạy giản dị đó thôi mà chúng ta làm chưa được. Chúng ta suy nghĩ lại những điều đó để làm gì? Để cố gắng nhiều hơn. Phải biết thương mình, bảo vệ mình là điều trọng yếu nhất. Giả tỷ như khi mình đã thọ giới rồi thì việc làm chính là bảo vệ sinh mệnh, mạng mạch của giới. Cho nên người xưa có câu, thà mất mạng này chứ không để mất giới. Phải biết trang nghiêm pháp thân bằng cách dùng giới luật, trí tuệ, đạo lực từ công phu tu hành, chứ không phải bằng những thứ dầu thơm, nước hoa bên ngoài. Dùng trí tuệ nhận diện được chỗ chân thật, thấy được lẽ thực, biết thương mình, bảo đảm cho sự nghiệp tu hành, cho đời sống của chúng ta ngày hôm nay. Chư huynh đệ phải cố gắng như vậy. Đó là những điều cần thiết để bảo vệ, phát huy tinh túy tốt đẹp nhất của việc giữ giới bậc thượng. Bây giờ tôi nói đến việc giữ giới bậc trung. Chúng ta ai cũng có lòng bao dung, cảm thông, tha thứ. Nhưng điều chính yếu là bảo vệ, thúc liễm, phát huy và kiên quyết để thành tựu, chứ không phải cảm thông rồi buông bỏ một cách sai trái. Đó cũng chính là tấm lòng từ bi của các bậc thầy đối với đệ tử. Với tăng ni rồi sẽ thấy điểm này. Giả tỷ khi mình thấy một đệ tử hay một người huynh đệ đồng tu, đồng giới với mình có ý niệm hành động hơi lệch lạc, thì trong lòng cảm thấy xót xa, lo lắng, nên muốn đến hỗ trợ, động viên để cùng tiến trên đường đạo. Đây là người giữ giới bậc trung. Những điều quan trọng thì không bao giờ vi phạm, nhưng những giới vi tế, nhỏ nhiệm hơn thì rất dễ mắc phải. Do vậy, hoàn cảnh, điều kiện hay sự tiến bộ văn hóa, văn minh của thời nay khiến mình dễ phạm giới lắm. Ngày xưa, tăng đoàn đệ tử Phật sống chung với nhau cả ngàn người, nhưng phương tiện đi lại không có, chỉ đi bộ trong rừng núi. Đức Phật đi tới đâu thì tăng đoàn 1.250 vị thánh, tỳ kheo đi theo tới đó. Đặc biệt cả ngàn người như vậy mà đều đầu trần, chân đạp đất, không có một tiếng động. Ai cũng giữ tâm thanh tịnh. Nếu hồi đó có 1.000 chiếc xe hai bánh, quý thầy nổ máy ào ào, chạy lạng lách lung tung, chắc Đức Phật phải dùng đến thần thông mới chặn được. Chư tăng ngày nay thì khác hẳn, bởi không có công phu nên lơ lửng trong hoàn cảnh xã hội hiện đại. Xe chạy chậm một chút không chịu, chạy ngay ngắn một chút lại không vui, chạy lạng lách này kia thì thấy thích hơn. Như thế là nội tâm đang chao đảo đó. Thấy đệ tử rơi vào tình huống như vậy, nhiều khi tôi cũng cố gắng nhắc nhở, nhưng không có hiệu quả. Vì mọi người cùng ở trong hoàn cảnh xã hội mới, không dễ gì đồng tình với mình. Đó là hoàn cảnh điều kiện bên ngoài làm cho giới tâm của chúng ta bị suy giảm mà mình không hay biết. Lâu dần thành thói quen và không chịu nghe người khác nhắc nhở. Mai kia mốt nọ lớn lên, làm thầy dạy đệ tử thì cũng kiểu đó chứ gì. Rõ ràng môi trường bên ngoài xen vô phá vỡ tâm thành, những chí nguyện tốt đẹp trong công phu tu hành của mình. Nhưng ai thấy được điểm này? Chỉ khi mỗi huynh đệ chúng ta chịu ngồi lại suy xét lời dạy của Phật Tổ mới thấy được điều đó. Nếu cứ phóng tâm ra ngoài sẽ không bao giờ thấy được đâu. những điều nhỏ không có gì đáng nói. Nhưng nếu chúng ta xem thường, lâu dần sẽ thành hình, thành khối lớn, khó mà sửa được. Từ đó nó dẫn mình vào chỗ thất bại. Cho nên ở giai đoạn thứ hai này, chúng ta phải cố gắng. Biết những điều mình làm không tốt thì cố gắng sửa đổi, ráng chừa, ráng bỏ. Giai đoạn cuối là công phu giữ những giới điều di tế. Tất cả đều không được phạm. Nếu có lỡ phạm, nên thành tâm phát lộ sám hối. Bởi tánh tội vốn không, do tâm tạo. Tâm nếu diệt rồi, tội sạch trong. Mạnh mẽ nhìn nhận những tội lỗi mình đã gây ra, nhất định sẽ phát khởi được tâm từ sửa đổi. Từ đó trở về lại tâm thể rộng ràng, sáng suốt của mình. Tuy nhiên, chiếu theo luật nhân quả, một khi đã tạo nghiệp nhân xấu, dù mình có sám hối bao nhiêu, vẫn phải lãnh chịu hậu quả đã tạo. Có câu chuyện thế này. Tại pháp hội của Tổ Bách Trượng, có một vị cư sĩ sau khi nghe pháp rồi, ông còn lẩn quẩn ở đó. Tổ thấy hỏi, tại sao người ta nghe pháp về hết rồi mà ông chưa về? Con không phải là người thường. Là người gì? Con là một vị tăng, ngày xưa cũng có đồ chúng mấy trăm người. Trong đồ chúng có người hỏi con, người đại tu hành có rơi vào nhân quả không? Khi đó con trả lời không, nên bị đọa vào kiếp chồn ở sau núi này 500 năm rồi. Con thường đến đây học pháp. Hôm nay con thỉnh hòa thượng vì con nói một chuyển ngữ để thoát khỏi kiếp chồn. Ngài Bách Trượng bảo, ông hỏi lại ta đi. Người đại tu hành có rơi vào nhân quả không? Không làm nhân quả. Chỉ câu nói này, ông thoát khỏi kiếp chồn, liền quỳ xuống bạch tổ. Ngày mai, hòa thượng ra sau núi, nếu thấy một xác chồn, xin an táng như một vị tăng. Chiều hôm sau, Tổ Bách Trượng cùng đại chúng ra sau núi, thấy một con chồn đã chết, và đúng theo lời dặn dò của ông lão đã làm lễ an táng cho nó, theo nghi thức một tăng nhân. Người tu thiền, cho dù kiến tánh, nhưng đối với nhân quả là nhân quả, không phải nhận ra rồi thì tiêu tội, thoát kiếp phải không? Từ đó, chúng ta cần phải cố gắng, không tạo tội lỗi, miên mật trong công phu tu hành. Chư huynh đệ nên nhớ, những nhân duyên, điều kiện trợ giúp cho việc tu hành của chúng ta không thiếu gì cả. Từ sự hộ trì của Tam Bảo, công đức pháp hóa của Hòa Thượng Trúc Lâm và quý thầy cô đi trước, đã cho chúng ta cuộc sống yên ổn như thế này là quá tốt rồi. Chỉ còn một việc là mỗi huynh đệ phải ý thức, hiểu và nhận định cho chính chắn, tạo cho mình có đạo lực, gây dựng nền tảng vững cho tâm nguyện tu hành không bị uổng phí. Thế nên dù phải đi trong luân hồi bao nhiêu đời kiếp nữa, chúng ta vẫn vững tin vì đã có sẵn nền tảng đó. Giống như người kinh doanh, khi đã làm ăn khá rồi, có vốn liếng, có kỹ thuật, thì dù thay đổi cách thức phương pháp, vẫn không bị thất bại, thua lỗ. Vì thế, luôn được an vui. Đó là điều huynh đệ cần phải ý thức và ghi nhớ. Sống trong điều kiện nhân duyên quá tốt như ngày hôm nay, chúng ta cần nương nhau, hỗ trợ nhau tu hành. Với tư cách của một người thầy có trách nhiệm, tôi nhắc nhở, hướng dẫn tận tình, mong chư huynh đệ cảm thông, mỗi người tự phát triển, tự nhìn lại mình. Đây là thời điểm tốt nhất để chúng ta thành tựu đại nguyện tu hành của mỗi người. Mong quý vị cố gắng và thành công.